HP, 47 ngày thay đổi. Chương 30, chuông nguyện hồn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 tháng 8 năm 1939. Thế giới xám xịt với khói bụi làm tắc nghẽn không khí. Bom đạn đã lấp đầy London với những ngọn lửa, những vụ nổ và những chùm ánh sáng rực rỡ, biến thành phố trở thành một sự hỗn loạn ảm đạm của muội đen và những đốm sáng đỏ. Trời đã chạng vạng, nhưng lễ kỷ niệm của Hitler chỉ mới bắt đầu. London là sân khấu của họ, một cuộc triển lãm tuyệt vời để phô diễn tất cả sức mạnh và sức mạnh của các công nghệ và vũ khí mới của Đức Quốc xã. Đây là một cuộc chiến thực sự, một cuộc chiến của những kẻ thù. Ngay cả các pháp sư cũng xuất hiện tầm thường trước những tia chớp khủng khiếp và hàng đàn máy bay bay vo ve trên bầu trời, phủ bóng chết lên tất cả họ. Lìm vỏ đạn rơi xuống, người ta chạy lấy mạng, ẩn náu, cầu nguyện, tay và chân bị đứt lìa thò ra từ dưới đống đổ nát, nhợt nhạt và rùng rợn nhưng vẫn bị bỏ qua. Đá rơi, mọi người la hét, đạn xuyên qua thịt mềm, dọc theo những con đường rực cháy, ngay cả những cây sồi cổ thụ cũng uốn éo về phía kẻ thù. Cành cây của chúng run rẩy, như thể chúng có thể cảm nhận được ngọn lửa đang bò về phía gốc rễ của chúng. Harry thậm chí không thể nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần. Tâm trí anh đau đớn và rối bời. Anh ta thậm chí không thể nói bắc từ nam. Tuy nhiên, cơ thể của anh ta tự di chuyển, giống như một robot được lập trình quyết tâm hoàn thành sứ mệnh của mình. Anh chạy đến, bảo vệ cậu nhỏ quý giá trong vòng tay của mình. Số phận chế nhạo họ. Quả thực, nó không thể xóa bỏ sự hiện diện của Harry ở đó. Vậy mà lịch sử lại đòi trừng trị kẻ du hành thời gian dám đi ngược dòng thời gian. Định mệnh gật đầu. Vì vậy, anh ấy không thể chết nhưng anh ấy có thể đau khổ. Harry, một cái đầu mềm mại nhào vào cổ Harry, thì thầm vào tai cậu. Âm thanh vẫn vang lên từ những cuộc bắn phá liên tục. Nó nghe giống như tiếng rên rỉ nhẹ của một con chó sói. Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không? Mặc dù giọng điệu của anh ta khá trầm lặng và tôn trọng, nhưng chỉ có Tom mới biết câu trả lời của Harry có ý nghĩa như thế nào đối với anh ta. Trong khoảnh khắc đó, khi anh chờ đợi, Tom ghét cảm giác sợ hãi và thiếu thốn khủng khiếp này. Slytherin là những người hành động. Họ tấn công thay vì chờ đợi, luôn đáp trả đòn đầu tiên. Vì vậy, anh đeo mặt nạ của mình, giả vờ rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương, để cầu xin, thậm chí, cho sự cảm thông và bảo vệ của Harry. Một lần nữa, anh ấy đã hỏi, em định bỏ rơi anh sao? Tuy nhiên, bên dưới lớp mặt nạ của một đứa trẻ bất lực, bên dưới giọng điệu van xin nhẹ nhàng đó, đôi mắt anh trở nên u ám và đáng sợ. Lạnh như băng khi anh nén mọi cảm xúc vào trong mình. Một cách thụ động, Tom áp đầu vào cổ Harry, lắng nghe từng nhịp đập thất thường của người đàn ông. Trong lúc chờ đợi, hai hàm răng nghiến chặt đến mức khiến nướu bị đau. Tai của Harry vẫn còn ù đi vì những tiếng nổ bùng nổ, nên lời nói của cậu bé chỉ nghe mơ hồ và bị bóp nghẹt. Tom, đang nói gì vậy? Với sự khó khăn lớn, Harry chớp mắt, mồ hôi và bụi gần như dính chặt vào mi mắt anh. Nếu không được bảo vệ bởi các quy tắc du hành thời gian, Harry chắc chắn rằng mình sẽ chết ngay bây giờ. Nhưng, ngay cả khi tâm trí và các giác quan của anh chìm trong biển nước kiệt quệ và đau đớn, anh vẫn nhận thấy cảm xúc của cậu bé tăng vọt, một cách mơ hồ, qua sự run rẩy nhỏ nhất trong giọng nói của đứa trẻ. Anh ấy có sợ không? Harry cảm thấy những cơ bắp mệt mỏi của mình trở nên cứng như đá. Anh ấy thậm chí còn không có sức để nói. Hắn chỉ có thể rụt cổ một chút, để cằm đặt lên trên đầu cậu nhóc trấn an, để cho hành động của cậu nói hộ. Đừng sợ, tôi với bạn. Tom siết chặt vòng tay quanh cổ Harry. Anh không muốn buông bỏ hơi ấm yếu ớt đang thấm qua làn da của chàng trai trẻ. Thằng nhỏ áp sát hơn, gần như vùi đầu vào cổ người đàn ông, thở hồng hộc khi thèm thuồng hít lấy mùi hương quen thuộc, ấm áp và gây nghiện ngập tràn. Mùi hương của anh ấy rất khác biệt, thậm chí còn trộn lẫn với mùi bột súng và khói. Harry, vì vậy, đây là lời thú nhận của bạn. Bạn đang hứa rằng bạn sẽ không bỏ rơi tôi. Môi Tom áp vào cổ Harry. Một chú chó sói đang che giấu những chiếc răng nanh đang mọc và nụ cười săn mồi ám ảnh. Khi Slytherin muốn có cam kết và tình cảm, họ chỉ biết cách đòi hỏi nó. Làm thế nào để giành lấy nó bằng vũ lực, cố chấp và những lời dối trá ích kỷ. Như thể tình yêu có thể có được một cách cưỡng bức. Như thể sự cam kết có thể lớn lên từ sự ám ảnh từ một phía. Nó gần như thảm hại. Harry có thể chỉ chạy trong 20 phút, nhưng nó giống như một sự vĩnh cửu. Thời gian như ngừng trôi. Vậy mà nỗi đau của anh dường như vô hạn. Harry đã cẩn thận để che giấu Tom trong vòng tay của mình. Ở khắp mọi nơi, bom nổ vùi lấp London dưới các chất hóa học có lưu huỳnh và cái nóng gay gắt. Harry đã có rất nhiều cuộc gọi thân thiết, nếu không nhờ sự bảo vệ của các quy tắc của thời gian. Anh đã bị thiêu rụi gấp nhiều lần. Harry vòng tay ôm chặt Tom, một đứa trẻ 11 tuổi không nặng bao nhiêu. Nhưng dưới làn mưa đạn như chút nước, chắc chắn đó là một gánh nặng. Sự khác biệt mong manh giữa sự sống và cái chết. Cuối cùng, Fred đã chịu đủ trò mèo vờn chuột độc ác và ngớ ngẩn của nó. Nó run lên trong sự chờ đợi, cười tâu toét thích thú. Đột nhiên, trên bầu trời cao, các máy bay ném bom lao về phía họ. Một cửa sập bên dưới đôi cánh kim loại của họ mở ra để lộ những nòng súng máy tròn. Sau khi đợt chớp đầu tiên đã san bằng tất cả các công trình cao hơn, đã đến lúc cho giai đoạn 2 loại bỏ tất cả các mục tiêu đang di chuyển, sử dụng các vòng nhanh và chính xác hơn để xóa tất cả sinh mạng bên dưới. Kiếm hiệp hay, Harry dừng lại khi một cơn mưa đạn dày đặc rơi xuống xung quanh cậu. Thật kỳ lạ, nó khiến anh nhớ lại khoảng thời gian thời thơ ấu của mình khi xem Dudley chơi trò chơi trên máy tính. Khi những con tàu vũ trụ neon bị bắn hạ bởi những đường kẻ và dấu chấm. Nó gần như trông giống và nghe như thế này. Lấp đầy tai anh ta bằng những âm thanh ratatata. Và lấp đầy tầm nhìn của anh ta bằng những vệt đạn và lỗ hổng xuất hiện trên mặt đất. Cánh tay anh tê dại. Adrenaline được bơm qua các tĩnh mạch của anh ta. Cho đến khi cơn đau do gãy xương sườn của anh ta biến mất. Harry có cảm giác như đang tách ra khỏi cơ thể của chính mình. Ngay cả làn da cũng mất hết cảm giác. Chỉ khi, một lần nữa, một mảnh kim loại lạnh lẽo cắn vào da thịt anh, đầu óc anh mới bắt đầu suy nghĩ lại. Mặc dù Harry biết rằng mình không thể chết trong quá khứ, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi khi mùi máu nồng nặc máu của chính mình tràn ngập trong lỗ mũi. Cảm giác như anh ấy thực sự đang chết. Đột nhiên, Harry đưa ra một kết luận khủng khiếp. Nếu Hermione sai thì sao? Chính sự hiện diện của bạn ở đó có thể trở thành vũ khí lớn nhất của bạn. Nhưng, nếu ngay từ đầu lý thuyết của Hermione đã sai, sẽ ra sao nếu định mệnh không quan tâm đến những gì đã xảy ra với Harry? Harry mở miệng, nhưng nó chỉ có thể ho ra nhiều máu hơn. Một lúc trước, một viên đạn duy nhất đã xuyên qua người anh ta, găm thẳng vào phổi anh ta. Chân Harry loạng choạng, nhiều viên đạn xuyên qua cơ thể anh, cho đến khi cuối cùng anh gục xuống, quỳ xuống con đường đầy sỏi cứng và kính vỡ. Xin lỗi, Harry thở gấp vì đau, thanh quản và phổi đầy máu. Anh nghiêng người về phía trước, tựa trán xuống đất, cong lưng lên trên. Tạo thành một chiếc lều tạm bằng cách sử dụng cơ thể và quần áo của chính mình. Một chiếc lều chỉ đủ lớn để giấu một cậu bé 11 tuổi. Một cách cứng rắn, Tom có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể Harry đang đè anh xuống. Bảo vệ anh, tiếng đạn ầm ầm và từng loạt đạn đập vào màng nhĩ của hắn. Khói đen che khuất tầm nhìn của hắn. Và mùi máu tanh nồng nặc trong lỗ mũi hắn. Harry vẫn rất tĩnh lặng. Đột nhiên, một nhận ra choáng ngợp đến với cậu bé. Kinh hãi run rẩy, anh vươn tay, ngón tay chạm vào ngực người thanh niên. Đây là lần đầu tiên cậu bé không vui mừng khi nhìn thấy màu đỏ của máu. Đây là lần đầu tiên anh lo sợ về cái chết không thể tránh khỏi. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sung sướng và nhẹ nhõm khi trái tim đập dưới ngón tay. Harry, Harry, chúa tể hắc ám trẻ tuổi hét lên gấp gáp khi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Harry. Đừng, đừng cử động, Harry nắm lấy, giọng anh khủng khiếp và yếu ớt như máu trào ra trong cổ họng. Đừng buông tôi ra, tôi sẽ không chết đâu. Tom, anh cứ ở ẩn, dưới vòng tay của tôi. Harry dồn toàn bộ sức nặng của mình lên trán và tay chân. Da trần đè lên sỏi cứng. Nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu anh. Nhanh chóng, biến dạng, cho đến khi chiến trường phía trước biến thành màu xám và đỏ cho đến khi nó biến mất. Có một thứ ánh sáng chói lọi và chói lọi. Nhiều màu sắc, rồi đột nhiên, anh ta lại ở nhà. Anh nhìn thấy Ron, rồi Hermione, rồi cặp song sinh Weasley. Đầu óc anh đang trượt dài. Anh ấy đang chết trong cơn mê. Một bàn tay đang kéo anh, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ như móng vuốt của một con thú non. Một cái đầu mềm mại đang cọ vào má anh, và một giọng nói nhỏ vang lên từ rất xa. Anh đã hứa rằng sẽ không bỏ rơi em. Tom Riddle, đôi môi Harry run lên, gần như kéo dài thành một nụ cười trấn an. Đôi mắt xanh mờ đi và nhắm nghiền lại. Một thứ gì đó đau đớn đang nở ra trong lồng ngực của Tom, khiến mắt và mũi anh cay xè. Anh đã nghĩ rằng anh đã quá quen thuộc với Harry Potter, nhưng anh chưa bao giờ hiểu anh. Tom không bao giờ hiểu được mục tiêu và mong muốn của Harry. Ý định nhận nuôi Tom. Anh ấy là bí ẩn của Tom. Đúng là anh ta đã muốn giết Tom. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã hy sinh bản thân để cứu Tom. Đột nhiên, Slytherin trẻ tuổi cảm thấy rất tức giận. Giống như mình đã bị lừa. Nhưng bây giờ không phải lúc để trút giận. Ngay trước mắt anh, người đàn ông đang ngày càng yếu đi theo giây phút. Chỉ có tiếng phập phồng nhẹ nhất của lồng ngực và nhịp đập yếu ớt nhất của trái tim anh ta chỉ ra một chút hy vọng. Dường như linh hồn của Harry đang dần trôi ra khỏi cơ thể cậu. Ánh sáng rực rỡ và ấm áp gần như biến mất khỏi mắt cậu, chẳng để lại gì ngoài một lớp vỏ trống rỗng. Hãy ngại, đừng nhắm mắt, Tom hét lên với người đàn ông bất động, giận dữ và tuyệt vọng. Greg nhăn mặt, che giấu nỗi sợ hãi thực sự nảy sinh từ chính tâm hồn mình. Harry, nhìn ta này, cậu bé, người đã từng rất trưởng thành và rực rỡ so với tuổi của mình. Hoảng sợ, anh không thể làm gì khác ngoài la hét và quan sát. Muggle, tất cả là lỗi của họ. Harry, chuyện này mọi thứ đều là lỗi của họ. Giá như tất cả đều chết. Trong cơn tuyệt vọng, người thừa kế nhà Slytherin đã chuyển toàn bộ lòng căm thù của mình sang những con Muggle. Sự khao khát quyền lực của anh ta đạt đến một đỉnh cao mới. Ham muốn bạo lực của anh ta ngày càng lớn. Giá như anh có thêm sức mạnh thì anh và Harry sẽ không bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn này. Giá như anh ta có đủ sức mạnh, đủ ma thuật, thì anh ta có thể trả thù chính xác tất cả những con Muggle kinh tởm đó. Nghiền nát chúng như những con kiến vô giá trị. Tôi sẽ không chết đâu. Tom, anh cứ ở ẩn, dưới vòng tay của tôi. Người đàn ông đã nói. Cánh tay anh cứng đờ như tượng. Nhưng anh vẫn không hề buông cậu bé ra. Đôi mắt Tom đỏ hoe và tức giận. Đỏ ngầu. Một thứ gì đó nóng và ẩm ướt dường như đang nhỏ xuống má anh. Một lần nữa, anh vòng tay qua cổ người thanh niên, lau khô nước mắt trên làn da trần của người kia. Tom chỉ ôm chặt hơn, tuyệt vọng nhấn vào nhịp đập yếu ớt của người đàn ông. Như thể anh ta là một con sói đang cố chui vào bộ lông ấm áp của mẹ nó. Anh thì thào, giọng khàn khàn và nồng nặc, đòi hỏi, đe dọa một cách trẻ con. Anh đã hứa với em, anh sẽ không bỏ rơi em. Anh ấy đã đợi, Harry không trả lời. Anh ấy đã đợi cho đến khi thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở của Harry. Toàn thân Harry mềm nhũn, đổ ập lên người Tom. Tom yếu ớt, không thể làm gì khác hơn là ôm Harry lên bằng cánh tay nhỏ bé của mình. Không thể ngăn hơi ấm của người đàn ông truyền qua đầu ngón tay. Mặt nạ của Tom bị vỡ hoàn toàn. Đôi mắt anh trở nên đỏ tươi. Đột nhiên, anh cắn răng vào làn da mềm mại. Cổ của một người đàn ông là nơi dễ bị tổn thương nhất của anh ta. Làn da của Harry mềm mại và mỏng manh, và nó có mùi vị giống như anh, thuần khiết và ngọt ngào, giống như nụ cười ấm áp và dịu dàng của anh. Harry, Harry, Harry, Harry, Harry, anh lặp đi lặp lại cái tên đó một cách điên cuồng. Ám ảnh, giọng nói trẻ con của anh chìm trong tiếng đạn và tiếng gầm của đạn pháo. Không có ai trả lời. Anh nghiến chặt răng, nuốt cái tên đó vào bụng. Anh ta gặm cổ người đàn ông, cho đến khi làn da nhợt nhạt của Harry trở nên thô ráp và đỏ như đôi mắt đỏ ngầu của anh ta. Vâng, anh ấy là một đứa trẻ, một cậu bé quẫn trí, lạc lõng, bị hoàn cảnh vùi dập cho đến khi chỉ còn lại bản năng xấu xa cậu trở thành một con sói con thực sự. Và động vật không thể khóc, không thể hy vọng, chúng chỉ có thể rên rỉ, van xin và thảm hại, và bị đánh bại. Tom thậm chí còn không nhận thấy rằng không có viên đạn nào bắn trúng họ. Một tấm khiên vô hình dường như xuất hiện xung quanh họ, phong ấn họ khỏi thế giới bên ngoài, khỏi cơn mưa đạn chết chóc và những mảnh vỡ rơi xuống. Có lẽ Fred cuối cùng đã nhớ ra công việc của mình. Hoặc có thể nó đã mất hứng thú sau khi mục tiêu dự định của nó đã tiêu diệt. Thời gian là một chuỗi các vòng lồng vào nhau, các vòng tròn hoàn hảo, đồng bộ hóa và kết nối lại quá khứ với tương lai. Vào tháng 1 năm 2001, tại một nơi nào đó trong trụ sở của bộ pháp thuật, các tử thần thực tử đã lên nắm quyền. Đột ngột, chúa tể bóng tối đẹp trai đứng dậy khỏi ngai vàng của mình. Tròng mắt của anh đỏ rực, sáng hơn bao giờ hết, sáng hơn cả máu chảy ra từ cổ họng vừa mới cắt. Từ từ, anh ấn một tay vào ngực mình. Khi trái tim anh phục hồi nhịp đập ổn định, anh cảm thấy khá kích động. Cảm giác đó chỉ một lúc trước khi anh ấy cảm thấy như trái tim của chính mình đã bị bắt và bên trong của anh ấy đang bị rỗng. Cảm giác đó là gì? Cách chương.